Ngọc Diệp xin được mến gửi lời chào đến toàn bộ vị khán thính giả cũng như các bạn đang theo dõi trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn tập 2 của bộ truyện Ngoại Tình. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì ngay sau đây thôi, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Cuộc mây mưa đang giang dở không thể tiếp tục. Tài dặn hai người thu dọn bề bộn trong phòng rồi chỉnh lại quần áo bắt taxi về công ty. Mà lúc này, Huyền đã đến công ty The World được một lúc. Cô ngồi xuống sofa, bình đạm như một người bạn cũ không hơn. Lâu quá không gặp, anh bây giờ thành đạt lắm rồi. Có tất cả nhưng quay lại thì người đã không ở đó. Huyền ngậm ngùi trong giây lát rồi cố gắng bình tâm lại vào vấn đề chính. Anh Chí, em đến đây là muốn thương lượng cùng anh vấn đề hủy bỏ yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng với Đại Thành Tài, được không? Vì em hay vì chồng em? Vì em thì sao? Mà vì chồng em thì sao? Nếu là vì chồng em, câu trả lời là không. Em có biết hắn ta thế nào không? Cách làm việc của một công ty là như vậy sao? Nói thật, anh không tin tưởng thứ người bất tài vô dụng như vậy. Anh muốn hỏi em một điều, em phải nói thật cho anh biết, được không? Anh hỏi đi. Cuộc sống hiện tại của em có tốt hay không? Em ổn. Vấn đề bồi thường hợp đồng, nếu là vì em thì anh có thể châm chước được. Nhưng em về nói với tên kỳ tài đó, nếu còn giở trò đẩy cái điếm đến dụ dỗ anh nữa, thì anh nhất định không chịu nhẹ tay với hắn đâu. Em hiểu rồi, nếu mọi việc đã xong, vậy em về công ty đây. Khoan đã. Có chuyện gì? À không, không có gì nữa. Em về đi. Trong một lúc, Chí rất muốn hỏi Khuyên vì sao năm xưa cô lại từ chối chờ đợi anh. Cô thiếu lòng tin vào anh đến như vậy à? Những lời chuẩn bị nói, Lý Trí đã kịp thời ngăn cản. Nói ra có ý nghĩa gì nữa đâu, chỉ càng khiến lòng anh thêm xót xa. Anh ngậm ngùi đứng nhìn bóng hình người dáng thân thương khuất dần sau cánh cửa, lòng không ngừng nghĩ ngợi tên kỳ tài kia đối xử với Khuyên như thế nào. Khuyên xong việc liền ngồi vào xe chú Bảo quay về công ty. Trên đường, Khuyên sợ kỳ tài sốt ruột nên bấm số báo trước cho anh ấy yên tâm. Vừa nhìn thấy số của con vợ khúc cùi, kỳ tài nhanh chóng bắt máy, hồi hộp ngóng chờ kết quả. Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn, anh không cần phải lo nữa. Tốt. Nói ngắn gọn một tiếng, kỳ tài tắt máy, hoàn toàn không cảm ơn Khuyên, lấy một câu khi cô vừa cứu anh ta một màn tổn thất không nhỏ, 900 tỷ đồng. Khuyên vào tới phòng tổng giám đốc, tài lạnh nhạt bỏ cô về lại phòng kinh doanh. Cô sẽ bố trí làm việc đàng hoàng cho cô. Chỉ một lời này, ngoài ra anh ta không nói gì khác nữa. Cô biết hai vợ chồng vẫn còn đang giận nhau từ lúc sáng nên thôi, kệ, không hơi đâu mà chấp nhất. Cứ thế xách giỏ rời khỏi phòng. Khuyên vừa đi, tay liền bấm số nội bộ của trưởng phòng sang. Cậu sắp xếp cho Khánh Hạ hướng dẫn công việc cho Khuyên. Bảo cô ấy cứ nghiêm khắc vào, không cần phải nể mặt tôi. Có sai thì cứ khiển trách. Tính tôi công chính liêm minh, tính tôi công chính liêm minh, không bao che cho bất kỳ ai, dù là vợ cũng không thiên vị. Vâng. Em sẽ theo chỉ thị của sếp ạ. Về phía Thúy Tình, mang gương mặt buồn bã vào nhắc nhở kế hoạch hôm nay của Tài. 4 giờ rưỡi anh có cái hẹn với anh Tuấn bên công ty đất xanh ạ. Em làm gì mà mặt mày như đưa đám thế? Người ta vì anh mà bị mắng đến không còn mặt mũi đấy. Anh có biết hay không? Thế giờ em muốn sao? Em muốn anh an ủi em một chút. Em vì sự nghiệp của anh, gì cũng bằng lòng đánh đổi, thậm chí bị mắng. Bị mắng là gái điếm đây, hu hu. Thế chiều nay anh qua ngủ lại nhà em được chưa? Chứ bây giờ ở đây không tiện nữa. Anh nghĩ đi đâu vậy? Thế em muốn anh an ủi à? Trời ơi, em buồn thì em sẽ muốn đi mua sắm, tâm trạng mới vui lên được. Anh dỗ dành em thì làm cho em vui mới là thương em chứ. Anh đâu có yêu em. Kỳ tài sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của phụ nữ vội vàng an ủi. Thôi được rồi, để anh cho em 5 triệu nhé, đủ không? Không đủ cho em mua một cái váy đâu. Thôi thì 10 triệu, bữa khác anh lại cho thêm. Thúy Tình nũng nịu. Cũng chưa đủ đâu, em phải lấy tiền để em mua thêm vậy. Tại em yêu anh thật lòng mà, đâu phải vì cái vật chất phù phiếm này. Anh biết, vậy em sẽ làm việc tiếp đây. Nhưng Thúy Tình vừa đi 6-7 bước, Tài đã gọi lại. Anh đưa em 2 triệu, sẵn em chọn cho anh vài bộ đồ nhìn được mắt một tí, size nhỏ hơn em nhé. Anh tính mua cho con nào, eo ót nhỏ hơn em, thì là con nào? Em đừng có ghen tuông, anh mua quà cho đứa cháu gái ở quê, chứ con nào. Khuyên sau khi xong việc thì bắt taxi về nhà, liền thấy mẹ con bà Lành và con Lanh đang ăn rất vui vẻ, tựa như bọn họ mới chính là một gia đình. Cái đáng nói là Lanh lại ngồi vào vị trí mà Khuyên hay dùng cơm. Cô gái nhỏ định bụng đang đói meo, nhìn cảnh tượng này thì càng thêm gai mắt. Không phải cô kỳ thị Sang hèn, nhưng trước nay Tài hay bảo nhà này rất có nguyên tắc. Kẻ ăn người ở, không được ngồi chung với bà chủ. Thế mà... Lanh, chỗ của mày ở đâu mà lại ngồi ăn chung với bà như thế hả? Mau xuống bếp cho tao. Thưa cô, là con nghe bà, chứ con không có. Không có ý cãi cô đâu nha cô. Kỳ Tài thấy thế trấn an. Ở nhà này bà là lớn nhất. Bà nói vậy thì con còn sợ gì nữa? Dạ dạ, con cảm ơn bà. Con cảm ơn cậu. Dứt lời, Lanh ngoan ngoãn tiếp tục dùng cơm. Cô không ăn mà đi thẳng lên phòng thay bộ quần áo thoải mái, ngồi tựa lưng trên giường, chờ Tài lên phòng để nói chuyện. Lúc Tài đi vào phòng ngủ thì cũng đã là 9 giờ kém, Huyền nghiêm túc đề nghị. Em muốn đưa ra lời đề nghị tiếp theo với anh. Hàng mày của Tài cau lại, giọng khó chịu. Lại đề nghị gì nữa? Cô đừng có được voi đòi tiền đấy nhá. Không, rất đơn giản, trong khả năng của anh. Vậy thì chuyện gì? Em muốn cho con Lanh nghỉ việc. Không được. Vì sao? Lúc nãy tôi cũng đã nói, mẹ và tôi coi nó như con cháu trong nhà, coi lại đi đuổi cổ cháu mình trong khi nó chẳng làm gì nên tội không? Nó không hề đơn giản, hay là anh và nó có gì với nhau rồi đấy? Cô vớ vẩn, tôi và nó thì có gì được cơ chứ? Anh nói thật đi, có phải anh và nó có gì mờ ám với nhau hay không? Một lời suy đoán bừa lại nói đúng tim đen Kỳ Tài khiến anh ta sừng cổ lên, chống chế. Tôi mờ ám gì? Cố tình suy bụng ta ra bụng người à? Rõ ràng là cô gặp gỡ tình cũ, bây giờ lại muốn kiếm chuyện để quy kết lỗi cho tôi sao? Em không có. Còn Lanh nó phụ việc, chăm sóc mẹ tôi lâu nay rồi. Mẹ đã quen, cũng tin tưởng nó, tôi chắc chắn là mẹ không đồng ý đâu. Em sẽ lựa lời nói, chỉ cần anh nói giúp em một tiếng là được. Không. Thôi được, để em xuống nói chuyện với mẹ vậy. Thưa mẹ cho con Lanh nghỉ đi. Mẹ dùng nó khi mới 16 tuổi là bóc lột sức lao động đấy. Tôi chẳng thấy có cái gì mà không tốt cả. Lanh đang tuổi dậy thì sẽ có những tò mò về giới tính, mà con bé này nó ăn nói bỗ bã, còn không biết giữ ý tứ. Nhiều khi hành động tự nhiên quá trớn rồi đi quá giới hạn, sẽ không hay đâu mẹ ơi. Tất nhiên là bà Lành sẽ không thể đuổi con Lanh đi. Nó thương cậu nhiều lắm, nó thiệt thòi thân gái như nụ hoa vừa hé đã dâng trọn cho thằng Tài nhà bà. Làm sao bà đành đoạn để đuổi nó đi? Hơn cả, Lanh chính là một giải pháp đảm bảo khác giúp bà vẫn có thể bế bồng cháu nội. Bà không vong ân với người quá cố, vẫn giữ Khuyên làm chính thất, không ruồng rẫy dù nó có cố chấp. Tôi sẽ không đuổi nó đi đâu, nên cô đừng có nói nữa. Sau lưng Khuyên, con Lanh lúc bấy giờ mới khẽ nhếch môi cười thầm. Cô Khuyên ơi là cô Khuyên, bà với cậu thương tôi như vậy, cô muốn đổi tôi đi mà được sao? Còn Khuyên nha, cái đầu phù thủy. Thế nào rồi, mẹ có đồng ý không? Tất nhiên là không. Tài thở vào nhẹ nhõm trong lòng, gương mặt thì làm ra vẻ bình thường như không có chuyện gì bảo Khuyên. Tôi đã nói rồi mà cô không chịu nghe. Mẹ là kiểu thích quen người quen việc, muốn thay người đâu có dễ. Mà con Lanh nó ngoan, vừa khéo, cô cũng bớt bớt xem bói nó lại đi. Người đâu mà, càng ngày càng sân si thái quá. Em sân si, tôi không muốn cãi nhau nữa. Cả ngày hôm nay tôi đủ mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Hôm sau thức dậy, Tài Nom thấy con bé giúp việc hôm nay mặc đồ mới trông xinh đáo để thì cũng rất hài lòng. Nhưng anh ta giữ bộ dạng nghiêm túc, nghe con Lanh ngọt sơn sớt. Hôm nay em dùng hết kỹ năng nấu nướng của mình để nấu một nồi phở thật ngon và xuất sắc. Cậu nếm thử đi, xong cho em biết cảm nhận nha. Và rồi em cũng sẽ dùng hết kỹ năng để phục vụ cậu, nha cậu. Quả nhiên con này vừa giỏi vừa khéo. 15 tuổi mà cái gì cũng làm gọn gàng đâu ra đấy. Nước dùng thì ngọt, phở thì đậm đà, hương thì thơm phương phức. Nếm nước thôi là muốn ăn ngay. Y như là bản thân nó vậy. Ngon, ngọt, nhìn mà mê mắt lắm. Vậy nên Tài thật tâm khen. Rất ngon, ngon y như em vậy, Lanh ạ. Em vừa xinh vừa khéo cậu nhỉ. Mai sau người nào làm chồng em nhất định sẽ làm người đó thành ông trời. Và em chỉ hậu hạ, phục vụ một mình chồng em thôi. Em định lấy chồng. Lanh ra vẻ buồn buồn nối tiếp. Vâng ạ, tại em cũng không biết cô Khuyên có chịu cho em ở đây đến khi nào. Mà nếu cô ấy làm quyết liệt thì có khi em phải về quê thôi. Ăn xong rồi, vợ chồng cô cùng đến công ty. Trong khi Khuyên ở phòng kinh doanh cố gắng rất nhiều thì ở phòng tổng giám đốc, Thúy Tình đang lả lời ong bướm với chồng của cô. Hôm qua, Tình được Tài chuyển vào tài khoản 12 triệu, gồm 10 triệu an ủi nỗi buồn vì bỏ công đi thuyết phục đối tác còn bị ăn mắng, và 2 triệu tiền mua sắm cho con bé Lanh. Anh ta cứ tưởng tình đã vui vẻ trở lại, nhưng không, mặt cô ta vẫn còn bí xị than thở. Anh ơi, mọi người hay bảo nghèo còn mắc cái eo, lỡ dính xui liền xui tận cùng luôn anh ạ. Người ta mang tiền vừa rút đi mua sắm, loài hoài không biết thế nào, bị kẻ gian móc túi. Bây giờ em không biết lấy gì sống sót, đây anh ơi. Trời ạ, khổ thân, vậy còn giấy tờ thì sao? Vâng, chắc mai em phải đi xin một hôm để trình báo cơ quan công an anh ơi. Nói xong, Kỳ Tài rút trong ví 6 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn, rúi vào tay Thúy Tỉnh và nói. Tiền mặt anh không mang nhiều, cầm đỡ nhiều đây đi, mai anh lại cho thêm, nhá. Ngoan, anh thương. Nói xong, Tình đặt một nụ hôn dài lên môi của Tài. Họ lại giấm dúi với nhau như đôi chim chuột trong phòng của Tổng Giám Đốc. Xong xuôi cái chuyện chim chuột mờ ám, Tài đưa Tình đi mua sắm. Tất cả những chuyện đó đã bị Quốc Trí nhìn thấy, anh càng tức. Càng tức, anh lại càng thương cho người con gái ấy. Người ta nói thân gái 12 bến nước, trong nhờ, trong đục. Anh cầm điện thoại lưu lại một loạt ảnh xong, cất tạm vào túi. Anh chờ cho thư ký gửi số của Khuyên qua, sẽ lập tức gửi bằng chứng tới xe lô của cô. Hóa ra chồng cô trước nay luôn mèo mả, gà đồng ở bên ngoài nên mới sinh chán và thường hay kiếm chuyện với vợ. Có nhân tình ân ái trong công ty, hèn chi không muốn cho cô đi làm. Khi Khuyên nhận được những bức ảnh từ Trí, cô Hàn Học quay sang nhìn Khánh Hạ nói. Tôi bỗng nhiên thấy choáng váng quá, hôm nay cô cho tôi xin phép về sớm có được không? Khánh Hạ nhìn sắc mặt của Khuyên bỗng nhiên xanh mét thì cũng tin là thật, tốt bụng bảo. Thế cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo lại với trưởng phòng. Vâng. Nói xong Khuyên bắt taxi về nhà luôn, không thèm chạy trước Vision cô đi bàn sáng nữa. Bà ơi, có khi nào cô Khuyên uống thuốc ngừa thai nhiều quá, sau này không sinh con được nữa không hả bà? Ừ, chắc là nó còn chưa quên được cái thằng người yêu cũ Quốc Trí, nên nó không muốn có con với thằng Tài. Thưa mẹ, con mới về. Sao lại về sớm thế kia? Con mệt ạ. Mặt con lành lấm lét, kiểu nói xấu sau lưng bị người ta bắt tại trận nên chột dạ, Khuyên lúc bấy giờ mới bảo nó. Đi pha cốc nước chanh, mang lên lầu cho cô. Dạ. Rồi Khuyên xin phép mẹ chồng đi lên trên phòng nằm nghỉ. Vừa nãy con nói cô thế nào với bà? Dạ con đâu có nói gì đâu cô. Cô không bị điếc, con còn nhỏ, con học ai cái tính nói dối thế hả? Cô ơi, con quả thật không có nói gì về cô cả, là cô nghe sai rồi. Con dám chối. Khuyên đã mất hết kiên nhẫn, vung tay tét vào mông Lanh liên tục mấy cái, vừa đánh cô vừa gầm. Về sau cho chừa, sợ chưa hả? Bà ơi, bà, cô Khuyên đánh con. Có chuyện gì, mày nín khóc kể cho bà nghe mới được chứ, mà sao cánh tay mày đỏ ửng lên thế? Con đem chanh nóng lên cho cô, nhưng cô bảo con hại cô vì vụ thuốc, nên cô hất nước nóng lên mặt con bà ạ. Bà Lanh thương xót con bé, quay sang cầm giọng với Khuyên. Cô làm vậy với nó thật sao? Con không có, mẹ đừng tin lời nó, là nó tự đánh vào mặt mình thôi. Thôi con đừng khóc nữa, để lát bà bảo cậu chỉnh đốn con vợ hung hăng của nó. Con cứ ở đây với bà, sao con Khuyên mà sai? Bà đồng ý thì con mới được đi, còn không thì mặc kệ nó. Như vậy không nên đâu bà ơi, bà nói thì cứ nghe đi. Tài vừa về đến nhà, nhìn gương mặt con bé hơi sưng bèn hỏi. Mặt con bị làm sao thế? Dạ không, em không có gì đâu cậu. Nhưng bà Lành liền lên tiếng, chỉ là con Khuyên đánh nó đấy. Cô ta chưa về mà, đánh con Lanh là thế nào? Nói xong, Kỳ Tài hùng hổ xông thẳng lên lầu, đi đến trước mặt Khuyên đai nghiến. Cô đòi đi làm cho đã, giờ ngang nhiên bỏ việc về nhà. Cái thứ cô làm việc thiếu trách nhiệm như vậy sao? Nếu tôi thiếu trách nhiệm với công việc, còn anh thì sao? Anh có trách nhiệm gì với gia đình này không? Cô nổi điên cái gì đấy? Tôi quần quật kiếm tiền, còn cô thì ở nhà mà nghĩ vớ vẩn. Anh kiếm tiền hay là đi lo cho bồ nhí của anh? Bồ nhí nào? Ai nói với cô? Không cần biết là ai nói, anh nghiêm túc trả lời tôi. Chiều nay anh đã đi đâu, với ai? Tôi đi tất cả cũng chỉ là vì công việc, không như cô nghĩ đâu, cô đừng có nhiều lời. Nói xong, Tài mạnh tay đóng cửa dằn mặt con vợ rồi xuống nhà dùng cơm với mẹ. Anh ta xót cho con Lanh vô duyên vô cớ bị bạo hành nên bảo nó ngồi xuống ăn cơm chung, mặc kệ Khuyên trên lầu. Vì mọi chuyện gần đây, công ty xảy ra quá nhiều việc và cả chuyện gia đình, nên Tài thường xuyên đi uống rượu và về rất muộn. Hôm sau, Tài uể oải thức giấc thì đã không thấy Khuyên đâu rồi. Lanh, cô Khuyên đi đâu rồi, Lanh? Dạ, cô đi từ rất sớm, trong mặt mày tươi tắn vui vẻ, giống như đi gặp ai đấy cậu. Cô không nói là đi đâu à? Vâng, cô ghét con thế, sao con dám hỏi đâu? Mà sao hôm nay nhìn cậu mệt mỏi thế, có cần con massage thư giãn cho cậu không? Bình thường Tài tất nhiên đồng ý, nhưng bây giờ bao nhiêu rắc rối đổ lên đầu, còn tâm trí đâu mà nghĩ mấy chuyện này, anh ta liền từ chối. Cậu bận rồi. Thôi, lên lầu lấy điện thoại xuống đây cho cậu. Vâng. Con Lành trong lòng tiếc nuối, phải chi cậu không vướng việc, nói với cậu lại một phen thân mật, hí húi với nhau, vừa sướng kết thân, vừa được cậu cho tiền như mấy lần trước thì thích biết mấy. Cơ mà cậu bảo vệ rồi, nó đành nhanh chân lên phòng lấy đồ cho cậu, khi tay cầm lấy điện thoại, bấm ngay số của Khuyên. Anh ta nhẹ giọng nói, alo, em đang ở đâu đấy? Sao, hôm nay anh còn biết gọi cả cho vợ mình đấy à? Tối nay vợ chồng mình ra ngoài ăn, đã rất lâu rồi chúng ta chưa từng thân mật như thế. Anh không sợ bồ nhí của anh buồn à? Bậy không, em đừng nghe đồn vớ vẩn linh tinh. Thằng Trí nó muốn vợ chồng mình rạn nứt, nó mới bơm kích với em thế. Anh không có, nếu cần, anh thuyên chuyển công việc của Thúy Tình cho em vừa lòng. Hết giờ làm, hai vợ chồng ngồi chung xe về nhà, kia tay dục dã Khuyên đi tắm cho sạch cho mát. Lấy tạm chiếc váy cũng khá ổn, đưa cho cô thay vào. Khuyên nhìn đồng hồ còn khá sớm cho bữa tối hẹn hò liền hỏi. Sao phải đi sớm thế? À, mình đi sớm mua cho em chiếc váy thật đẹp. Bữa này sẽ thật lãng mạn luôn nha vợ. Mà đúng là không cái dạy nào như cái dạy nào. Vì tức giận chồng nên Khuyên chỉ nghe thực đơn sang chảnh nhất. Trong đó toàn những món đại bổ. Nhất là hàu giúp tăng cường chức năng sinh lý đàn ông vô cùng tốt. Kỳ tài sau khi trải qua cơn chướng bụng, thức ăn đã tiêu hết thì nửa đêm cảm thấy cơ thể vô cùng ngứa ngáy khó nhịn. Anh ta xoay người đã nhìn thấy Khuyên với gương mặt trắng trẻo, nhìn xuống một chút lại thấy xương quai xanh hấp dẫn, liền không thể kiềm chế được mình. Khuyên đang ngủ, bị một bàn tay ấm nóng chạm vào, bất giác vung tay ra một cái thật mạnh. Báo hại tài vừa định miệng ngậm vào nơi mềm mại nhô cao, đã bị răng cắn vào đập vào môi, cau có nói với Khuyên. Em làm cái gì vậy? Ờ, anh bị gì thế? Sao giờ này còn chưa ngủ? Chẳng phải anh bảo từ đây sẽ yêu thương em, sẽ tích cực chế tạo thằng cu tí hay sao? Khuyên bây giờ nghe đến có con với kỳ tài thì sợ đến mất mật. Nó còn ham thích như ngày xưa, liền giả vờ nhăn nhó. Em trứng bụng không chịu nổi, chắc khi khác được không anh? Nhưng bây giờ anh muốn ráng chịu giùm em đau bụng quá, thực sự em không chịu nổi. Em, vậy thì anh xuống phòng sách ngủ, chứ nằm ôm em thế này, làm sao mà anh chịu nổi? Dạ vâng. Trước khi xuống phòng sách, Tài rẽ hướng phòng con Lành gọi nó vào phục vụ. Từ dạo nó trao đời con gái cho cậu chủ, nó bắt đầu có thói quen ngủ không khóa cửa phòng. Nó bất cứ khi nào cậu thích đều có thể gọi nó dậy. Thế nên, Kỳ Tài không mất nhiều thời gian để ra hiệu cho con Lành xuống phòng sách kín đáo. Kết thúc cuộc chơi, con Lành òn ẻn bên tai cậu chủ. Cậu ơi, sao mà cậu dũng mãnh ghê? Lúc nhìn cậu chuyển động, thật oai phong, không khác gì tướng quân đang cưỡi ngựa đánh giặc cậu ạ. Nếu vậy thì con chính là con ngựa để cậu cưỡi rồi. Ôi, con là con gì cũng được, miễn con được cậu thương, cậu cưng con suốt là được rồi. Muốn cậu cưng suốt đời thì con không được lấy chồng đâu. Bữa cậu nghe con đòi lấy chồng mà. Tài được ăn no nê đã đời, thì ôm con Lanh ngủ tới tận sáng. Sáng ra, vì đêm qua đã được ăn no nê nên anh ta có một tinh thần rất sảng khoái. Vẫn cái chiều dỗ ngon dỗ ngọt vợ. Anh ta đi vào bếp lấy thố cá ác đã được làm nóng lúc nãy phân ra làm hai phần. Anh ta nhìn trước ngó sau xem Khuyên có đi xuống hay không, mới lấy gói thuốc mê đã nhờ Thúy Tình mua lúc ban chiều cho vào một bát có làm dấu. Xong xuôi, Tài đặt cả hai bát lên khay mang lên phòng cho Khuyên. Ban đầu Tài tính để nguyên thố như vậy, nhưng nhớ đến thường ngày Khuyên ăn cũng không nhiều lắm, khả năng ăn không hết. Cô lại bảo anh ăn bát nữa thì hỏng bét, còn lại chia phần ra luôn. Tài bưng chữ bát có thuốc mê cẩn thận đã lên trên bàn cho Khuyên, giúp cô ăn mau kẻo nguội. Khuyên từ lúc biết rõ bộ mặt thật của chồng, món gì từ anh ta, cô cũng không muốn đụng. Nhưng Tài đã nhiệt tình như vậy, cô cũng không thể trước mặt mà từ chối, sẽ khiến anh ta mất vui. Đành bưng bát lên, múc phần thịt gà thưởng thức. Để thuốc mê nhanh phát huy công dụng, Kỳ Tài vừa múc một thiệt nước tiềm gà nếm thử, lên tiếng khen ngợi. Khuyên nhai xong thịt và uống một chút nước dùng, lúc này thuốc mê đã phát huy tác dụng. Khuyên cảm thấy trước mắt mình nhòe đi, rồi ngã trên giường lúc nào không hay. Kỳ Tài thấy vợ đã hôn mê, đúng như kế hoạch, liền lấy điện thoại của Khuyên để trên đầu, nằm mở ra kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên, người nói với Khuyên anh ta đang gặp với trợ lý là thằng Trí khốn kiếp. Nghĩ đến cảnh tượng, một chủ tịch cao cao tại thượng của một tập đoàn danh tiếng lại đi ngoại tình với vợ người khác, chuyện đó mà đưa lên trang nhất. Tin tức của Google không biết sẽ chấn động đến nhường nào. Vì mỗi lần gần gũi vợ, cô ta đều cứng đơ như khúc gỗ, chẳng chịu phối hợp gì cả. Nên thường vợ chồng chỉ qua một trận, Tài liền hết cả hứng thú, chỉ muốn ngủ ngay vào luôn. Nhưng hôm nay vì muốn trừng phạt cái đồ ngoại tình tư tưởng, Tài nhất quyết không chỉ một lần là xong. Mà được như vậy, Tài nghĩ cần có liệu pháp hỗ trợ. Anh ta nghĩ ngay đến viên uống Rocket 1 giờ, liền sai con Lanh ra hiệu thuốc Tây mua về. Từ trước đến nay, Kỳ Tài luôn tự hào về kỹ năng giường chiếu của mình rất dũng mãnh. Có bao giờ phải dùng đến loại thuốc này đâu, nên anh ta đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Uống ngay một viên, rồi lên phòng ngủ, đợi cho thuốc phát huy tác dụng. Qua hơn 2 tiếng đồng hồ, Tài bỗng cảm thấy người nóng bừng bừng như lửa đốt. Luồng nhiệt chạy từ chân lên đến đầu, rồi lại lan khắp cơ thể, đến khó tả. Lúc này Khuyên vừa ăn xong bát mì tôm, đánh răng súc miệng và giờ đang thoa kem dưỡng. Tài nhìn vợ nơi bàn trang điểm, cái mông cong ẩn hiện sau lớp vải lụa màu xanh nhạt trông cực kỳ cuốn hút, liền sấn tới ôm từ phía sau. Khuyên cảm nhận được cái ôm siết chặt, ánh mắt ngầu đục kỳ lạ, biết tên chồng này đang tới cơn thèm khát lắm rồi, như một con hổ đói. Công cuộc giành lại công ty của mẹ chỉ vừa mới bắt đầu, hơn nữa danh nghĩa thì anh ta vẫn còn là chồng của cô, nên từ chối thẳng thừng là điều không được. Cũng may, cô đã bắt đầu nghĩ đến việc uống thuốc ngừa thai, nên coi như cho nó gặm một miếng cũng không mất mát gì cả. Vốn không nghĩ rằng Khuyên sẽ kháng cự, bị bất ngờ nên anh ta mất đà lăn xuống đất. Trong đầu Tài liền nghĩ ngay đến chuyện cô ta mê đắm thằng nhân tình quốc trí kia nên từ chối mình, tự ái cả ngút trời, phóng tới khi chặt tay Khuyên gườm giọng. Chồng muốn, sao em không cho? Sóng mắt đỏ ngầu ham muốn chiếm hữu của Tài bất giác khiến Khuyên liên tưởng đến cảnh tượng anh ta ra ngoài lang chạ với nhân tình. Bẩn không khác gì cô đang phải dùng chung đồ lót với người khác. Điều đó càng thôi thúc cô không cam chịu được nữa, nhìn Tài và nói. Em đau bụng, giờ em đi vệ sinh một chút. Sao lại đau đúng lúc này? Nhưng Khuyên không nói gì nữa, cô sẽ biến vào phòng bấm chốt bên trong. Tài bực mình đuổi theo đầu cửa. Cô nói đi, có phải cô kiếm cớ không? Khuyên quát vọng ra. Tiêu chảy thì ai mà kiếm cớ được, cô ăn gì mà tiêu chảy, cô lừa tôi chắc. Em ăn bún đậu. Ngồi trong nhà vệ sinh để đối phó với chồng, cô liền nghĩ ra cách, cắn ngón tay cho chảy máu và giả vờ là mình đang đến tháng. Khi ra Khuyên nói thẳng, em bị rồi, hôm nay không được đâu, cô đùa tôi sao? Anh không tin thì vào đây em cho xem. Anh ta điên tiết lập tức lao xuống nhà. Ở trên phòng Khuyên trút được gánh nặng thì ở dưới nhà, Tài đã lôi con Lanh vào phòng sách để chữa cháy. Mọi khi cậu chủ dũng mãnh nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Mỗi nhịp chuyển động đều khiến Lanh chết mê chết mệt. Không biết vì cái quỷ gì, hôm nay cậu như con sư tử khát máu. Còn Lanh lần đầu tiên bị cậu làm cho đau thấu, nước mắt nước mũi chảy ròng van xin cậu. Nhưng hiệu quả của thuốc rất cao, bằng này chưa đủ, Tài sao có thể dừng lại được. Trải qua 4 hiệp như vậy, lúc bấy giờ Tài mới chịu dừng. Tài nhìn con bé khóe mắt ngập nước thì thương xót, ôm nó vào lòng dỗ dành. Thôi cậu xin, cậu làm con đau lắm phải không? Sao cậu lại cắn mạnh như vậy? Da con mỏng manh như vậy, đau ơi là đau, hu hu. Thôi cậu thương con nhất. Tức là thương con hơn cô Khuyên hả cậu? Lời này là thật, Tài đối với Khuyên đúng là không còn chút hứng thú nào. Đàn bà gì mà ngủ với chồng cứ nằm trơ ra, chẳng biết làm gì cho chồng vui cả. Không chán cũng uổng ấy chứ. Một ngày mới, Khuyên thức dậy không có Tài nằm bên cạnh. Quả nhiên là anh ta ngủ cả đêm ở phòng sách thật rồi. Cô xuống làm bữa sáng ốp la, trông thấy con Lanh hôm nay mí mắt hơi sưng thì có chút thắc mắc, nhưng cũng không hỏi làm gì. Nó còn bé mà sâu hiểm quá, nên tránh xa thì tốt. Vì vậy Khuyên ăn thật nhanh, rồi thay áo đi làm luôn. Hôm nay sẽ tự đi chiếc xe máy quen thuộc, như vậy thật thoải mái. Cơ mà ra đến cửa, bước chân Khuyên khựng lại vì một ánh mắt khác lạ của Tài. Thấy Khuyên nhìn tới, anh ta mới lơ đãng cầm tách cà phê ngấp một nhụm, rồi nâng tờ báo lên đọc tiếp. Lúc bấy giờ Khuyên mới dừng lại, tia tìm tòi, lấy xe và rời đi. Hôm nay Thúy Tình đi làm từ rất sớm. Máu nóng với Tài từ đêm qua không có chỗ chút, bây giờ có thể phát tiết với trợ lý một phen. Cô cố tình nện gót giày lên chân Tình, khiến cô ta la oai oái. Khuyên đã không xin lỗi còn cố tình. Cô đứng cho gọn vào, choáng hết cả đường đi. Là chị dẫm vào chân em. Chị cố tình đúng không? Cô ăn nói kiểu gì đấy? Cô tin tôi tát cho vỡ mồm không? Chị dám? Cái đồ chồng chán chồng chê mà tưởng hay ho à? Thúy Tình còn chưa nói hết câu, Khuyên đã vung tay giáng cho cô ta một cái thật mạnh. Lúc bấy giờ, Kỳ Tài vừa đến công ty trông thấy tất cả. Anh ta bước đến lên tiếng. Hai người đang làm gì đấy? Thúy Tình ấm ức kéo tay Tài kể tội. Là chị ấy kiếm chuyện với em. Anh cũng thế rồi đấy. Chị ta tát em này. Vì Tài đã chán Thúy Tình rồi, nên bây giờ cố tình gây sự cũng được để đuổi cô ta. Em đi làm mà lại đánh nhau với sếp như thế, từ nay anh sẽ đuổi việc em. Anh là đồ khốn nạn, ăn chán chê rồi thì bỏ tôi hận anh. Buổi chiều hôm đó, phòng nhân sự thảo văn bản đăng lên fanpage của công ty tuyển dụng trợ lý mới, yêu cầu phải là nữ, có học thức và ngoại hình, tiếng Anh lưu loát, cao 1m68 trở lên. Nhìn những điều kiện này, Khuyên thực sự ngán ngẩm bản chất dê sồm đáng ghê tởm của chồng mình, nhưng rồi nghĩ theo chiều hướng tích cực, nếu anh ta vụng trộm ở bên ngoài đến kiệt lực, có phải sẽ buông tha cho mình hay không? Bởi vì Khuyên đang ngày đèn đỏ, kế hoạch biến vợ thành công cụ sinh con, thỏa mãn thú vui sắc thịt của Tài cũng đành phải gác lại. Qua 3 ngày sau khi Thúy Tình nghỉ việc, phòng nhân sự nhận được hồ sơ vô cùng xuất sắc. Nhân tuyển này có bằng tốt nghiệp đại học danh tiếng hàng đầu, chỉ một ưu điểm lọc vấn thôi cũng đủ lấn át các hồ sơ khác. Mà cô này còn xinh, chân dài như hoa hậu. Thế nên khi nhìn thấy hồ sơ và hình ảnh, Kỳ Tài đã đồng ý ngay lập tức. Kỳ Tài tối đó mê mẩn gương mặt khả ái của cô nhân viên mới trong hồ sơ xin việc, mà một đêm trằn trọc khó ngủ, sáng ra lại cao hứng đến công ty sớm để được phỏng vấn cô ấy nhiều hơn. Không ngờ người thật còn đẹp hơn hình gấp trăm lần. Anh ta vừa thấy mặt, nơi nào đó liền có khao khát đến khó nhịn. Kỳ Tài bỏ diễm ngồi xuống ghế, kín đáo bấm cửa phòng lại, chất giọng vang lên thật nhẹ nhàng, thật dễ nghe. Em giỏi giang, xinh đẹp như vậy, em có yêu cầu nào với mức lương của mình không? Dạ, em mong muốn mức lương vào khoảng 35 đến 40 triệu. Em đã có chồng chưa? Vì làm trợ lý của anh nhiều lúc phải tăng ca đi gặp gỡ đối tác. Anh muốn biết để sắp xếp công việc. Dạ, nếu vậy thì anh yên tâm, em vẫn còn độc thân, không ngại tăng ca đâu anh. Nhìn cô gái cong môi cười rực rỡ, thanh khiết và cao quý tựa như đóa hoa sen trắng, Kỳ Tài lại thèm khát được chiếm lấy thể xác trúc diễm, làm của riêng. Anh ta vừa lấy đồ rồi để nhẹ tập hồ sơ xuống bàn. Diễm tất nhiên năng nổ cúi nhặt, điều đó vô tình lộ ra rãnh sâu mê người, khiến sóng mắt Tài tóe lửa. Anh ta kiếm cớ nhặt cùng để đụng chạm thử phản ứng, không ngờ Diễm lại rất thẳng thắn nhìn Tài hỏi. Anh thích em có phải không? Anh rất phong độ, nếu anh thích em thì em thực sự rất vui. Em bạo dạn vậy sao? Em ở Mỹ 4 năm, tư tưởng của em thoải mái lắm, cái gì cũng muốn nhanh, gọn. Nếu em thích người ta, mà người ta cũng thích lại, em sẽ cố gắng bằng tất cả, bằng bất cứ giá nào. Trúc Diễm à, có lẽ chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau, anh vừa gặp là đã thích em rồi. Nếu vậy, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau nha. Nói xong, Trúc Diễm đá lông nhau với Tài một cái rồi quay về chỗ làm của mình, bỏ lại phía sau Kỳ Tài mê mẩn đến điên đảo. Anh ta trộm nghĩ, đuổi việc Thúy Tình đi là sáng suốt, lại nhặt về đóa bạch liên hương quá đỗi xinh đẹp. Cô ấy có tài, vừa có sắc, vừa gặp mình đã thương. Sau này, cô ấy chính là trợ thủ đắc lực của mình đây. Trong lòng Tài bỗng dưng dấy lên hy vọng Quốc Trí và Khuyên sớm phát sinh gian tình với nhau, để anh ta còn bắt gặp, dùng bằng chứng hạ bệ The World và tống của Khuyên một cách đường đường chính chính. Mê mẩn với sắc đẹp của trợ lý mới, Kỳ Tài không kiềm chế được ý muốn lấy lòng người đẹp, liền gọi điện cho chú Bảo mua một bó hồng rực rỡ để anh tặng cho Trúc Diễm. Tội chú Tài sẽ cứ nghĩ cậu chủ mua hoa tặng vợ, nên khi nhân viên bán hoa nói muốn ghi lời chúc gì không, chú liền nói thì cô ghi đại là tặng vợ là được. Bó hoa rất cầu kỳ bắt mắt được mang vào phòng của sếp tổng. Kỳ Tài không nhìn thấy chiếc thiệp nho nhỏ bên trong, bèn đến bàn trợ lý luôn. Diễm đón lấy, nở một nụ cười như hoa như ngọc cảm ơn sếp, khiến nhịp tim Kỳ Tài càng thêm rộn rã. Trong lòng anh ta ngơ ngẩn si mê nụ hồng của ai đó. Diễm đã nhìn thấy tâm can ở trong tấm thiệp. Cô cầm lên đọc, thấy chữ tặng vợ thì bẽn lẽn trách móc. Đang còn tìm hiểu, anh kêu người ta là vợ, ngại chết đi được. Kỳ Tài nghe vậy thì hơi giật mình, thầm trách ông tài xế rỗi hơi làm việc thừa thãi, nhưng miệng thì ngọt như mật, thả lời ong bướm với cô gái trẻ. Tại vừa nhìn thấy em đã thích, nên mất hồn nói sai, nhưng anh hy vọng ngày đó sẽ trở thành hiện thực. Giữa lúc này, Khuyên ôm một tập hồ sơ đi đến, nhìn chồng mình cười nói tíu tít với nhân viên mới, cô cảm thấy người đàn ông này ngày càng tệ bạc. Một Thúy Tình vừa đi, anh ta liền ngấp nghé người mới, đúng là xê cụ ra vẻ đạo mạo. Cô hắng giọng cho anh ta biết sự có mặt của mình rồi nói. Anh Tài, hôm nay em sẽ sang công ty The World trao đổi với đơn hàng tiếp theo, vậy em tự đi hay anh kêu chú Bảo cho em đến đấy? Đúng là cầu được ước thấy, anh ta đang mong cho hai kẻ đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thôi thì thay thằng nhãi Quốc Chí đã lao đầu vào lửa rồi, Hiện thời anh chưa cần phải vội, cứ mơi mơi tí chút, chứ chúng nó chắc chắn chưa dám có động tĩnh gì đâu. Thế nên Kỳ Tài vui vẻ đồng ý. Chú bảo còn bận đưa anh đi gặp khách hàng, công việc thì em tự túc đi. Khuyên nhìn cô gái đứng gần hỏi Tài, đây có phải trợ lý mới? Trúc Diễm cởi mở, nhanh miệng đáp lại. Vâng, em đúng là trợ lý mới, còn chị là... Tôi là vợ của anh Tài. Kỳ Tài nghe con vợ nói vậy thì hỏng bét, vội vàng xua cho Khuyên rời khỏi. Em về chỗ làm việc đi. Khuyên đi rồi, gương mặt Trúc Diễm đanh lại, nhìn Tài đầy thất vọng. Sếp Tổng, sao anh không nói chẳng biết là anh đã có vợ? Vậy bó hoa này vốn là dành cho vợ anh đúng không? Thế thì em trả cho anh đấy. Không đâu Diễm, em nghe anh nói này. Thưa sếp, em có việc rồi. Diễm, em vào đây. Thấy Diễm chần chừ, anh ta nhìn trước ngó sau, rồi mạnh dạn nắm lấy tay trợ lý vào phòng, lời lẽ ngọt ngào như dỗ dành người yêu. Anh xin lỗi vì chưa kịp nói với em, đúng là anh có vợ, nhưng là do mẹ anh sắp đặt thôi, vốn dĩ anh chẳng yêu thương gì cô ta. Không giấu gì em, anh đang tìm cách để ly hôn cô ta rồi, sống với người mình không yêu thật là một cảm giác khổ sở. Vậy nên bấy lâu nay anh đâu có gần gũi cô ta, bây giờ gặp em rồi, anh biết đã tìm được hạnh phúc đích thực, nếu em không tin, có thể từ từ tìm hiểu. Nhưng anh chắc chắn một điều, anh với cô ta chỉ ràng buộc nhau về danh nghĩa. Anh nói thật chứ? Thật, em hãy tin anh. Để em thử thách anh đã. Ừ, em cứ thử thách, chờ thu xếp ổn thỏa, anh sẽ nộp đơn ly hôn rồi chính thức cầu hôn em, được không? Nếu anh làm được điều đó, anh thích gì, em cũng sẽ chiều anh. Khuyên một mình đi đến gặp Quốc Trí, công ty The World như đã hẹn trước. Trí dè dặt hỏi chuyện người thương. Chuyện lần trước anh nói là thật, chồng em là tên khốn nạn. Em nghe anh, đừng chịu đựng người khác như vậy nữa. Em biết nhưng em có lý do của riêng mình. Nếu như em bỏ hắn ta, anh sẽ mãi chờ em. Trong đầu Khuyên bây giờ, mãi không quên ngày đó, khi Tài đưa cho mình tấm ảnh đính hôn của Trí trong lá thư, duy nhất hình ảnh anh gửi về. Cô cảm thấy đau đến mức khó thở. Đó cũng là một phần nguyên nhân Khuyên đồng ý lấy Tài, mới ôm ê chề đến tận hôm nay. Vậy mà bây giờ anh trở lại làm chi? Quan tâm cô để làm gì? Để cô càng thêm chua xót và đáng ngắt. Khuyên đi rồi, Quốc Trí một mình thẫn thờ trong phòng. Khuyên là không thể tha thứ cho anh khi ngày đó mẹ cô mất. Anh không thể ở bên cạnh động viên, san sẻ cùng cô ấy. Bức thư năm đó lời lẽ oán trách, mỗi từ của cô hệt như mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Anh có nỗi khổ của mình, anh đã có giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng mà cuối cùng cả hai vẫn lỡ dở yêu thương. Qua hơn một tiếng Khuyên đã về tới công ty, giao cho Tài đơn hàng tốt lần trước rất nhiều. Anh ta thầm nghĩ, quả nhiên, người tình đến liền ra tay hào phóng hẳn. Nhưng ngoài mặt thì đuổi khéo cho Khuyên về phòng giám đốc, tránh đợt lời trước mặt Diễm làm cô không vui. Cửa phòng vừa đóng, Kỳ Tài liền nảy ra chú ý thú vị, lại chủ động gọi cho Quốc Trí. Tối đó, vì có người trong mộng, Kỳ Tài lấy lý do tăng ca để được cùng người đẹp bên nhau đến 8 giờ tối. Vì biết Trúc Diễm vừa gặp mình đã thích, anh ta quyết định đánh nhanh, chiếm gọn, chờ người trong công ty về hết, liền gọi trợ lý mới vào trong phòng. Hôm nay em cảm thấy thế nào? Có áp lực lắm không? Dạ không. Em có gì chưa hiểu cứ hỏi anh. Chúng ta sẽ hỗ trợ nhau trong công việc. Dạ có phải chỗ em chưa hiểu lắm? Chỗ nào? Để anh xem. Kỳ Tài rất tự nhiên nhích gần, mắt dán vào tập tài liệu mà thần trí toàn nghĩ đến mùi hương thoang thoảng, dễ chịu của Diễm. Bất giác anh ta buột miệng. Em dùng nước hoa gì mà thơm vậy? Dạ chỉ sữa tắm bình thường thôi và mùi da thịt. Em thật sự xinh đẹp, trong mắt anh bây giờ chỉ có em. Nói rồi, Kỳ Tài vòng tay ra sau eo Trúc Diễm, kéo sát cô vào người mình, đặt lên má cô một nụ hôn trân trọng. Cảm giác làn da mềm mại, mịn màng, thơm tho khiến anh ta mê mẩn không rời. Người ta thoải mái nhưng người ta không dễ dãi nha. Người ta còn phải xem xét biểu hiện của anh đó biết không? Nhưng anh thực sự không kìm lòng được, anh rất thích em. Kiên nhẫn một chút, nếu anh tốt, sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về anh thôi. Bây giờ tiếp tục, hoặc là chúng ta ra về. Quý vị và các bạn thân mến, với bản tính dê sồm của Tài, liệu anh ta có ăn thịt cô thư ký mới hay không? Mời quý vị và các bạn hãy đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Còn bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối thật an lành và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Và các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ Ngọc Diệp bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, comment và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.